xin mời quý vị đến với cuốn tiểu thuyết Ngày cuối cùng của một tử tù của đại văn học Pháp Victor Hugo qua bản dịch của Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hinh, Hiệu Đính, người thể hiện Hùng Sơn. Thưa quý vị, trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Victor Hugo, nhà lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 19, tiểu thuyết tuy không phải là sự nghiệp lớn nhất nhưng lại có thể được coi là quan trọng nhất. Nhờ nó, ông đã đi được vào trái tim của nhiều người đọc, không chỉ riêng người đọc Pháp mà còn trên toàn thế giới. Nhắc đến sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết của Victor Hugo, phải kể đến các cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris, Những người khốn khổ, Những người lao động của biển, Người cười, 93. Chính bản thân Hugo khi nhắc đến một trong những tác phẩm này, Những người khốn khổ, đã không giấu giếm niềm tự hào rằng đó là một cái đỉnh, nếu như không phải là cái đỉnh cao nhất. Hay khi nhận xét về cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris, Lamartine, nhà thơ và là người bạn thân thiết cùng thời Victor Hugo đã so sánh nó giống như một Iliad của thế kỷ 19. Ngày cuối cùng của một tử tù, mặc dù không có được những tầm cỡ như trên, song lại đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhiều nhà nghiên cứu phê bình, những Hugolian của cả nước Pháp và thế giới đều nhất trí khẳng định trong tác phẩm bé nhỏ này gần như chứa đựng đầy đủ phong cách, mô típ nhân vật và chủ đề quen thuộc trong sáng tác văn xuôi của Victor Hugo. Điều đặc biệt nữa, có lẽ đây là tác phẩm chứa đựng nhiều tâm sự sâu kín, những nhức nhối khôn cùng của một nhà văn suốt đời đấu tranh cho quyền được sống của con người, án tử hình và sự xóa bỏ vĩnh viễn nó ra khỏi cuộc sống nhân loại. Chính nhà văn nổi tiếng của Nga Dostoevsky cho rằng đây thực sự là một kiệt tác của Victor Hugo. Đây là một nhận xét hoàn toàn có cơ sở, vì trong số những nhà văn xuôi vĩ đại nhất của nước Pháp thế kỷ 19, Hugo không chắc đã đồ sộ bằng Balzac, hiện đại bằng Flaubert, lãng mạn bằng Mérimée, bay bổng bằng Stendhal hay sắc lạnh bằng Maupassant. Nhưng chắc chắn ông hơn tất cả các tên tuổi đã nhắc đến ở trên bằng tinh thần nhân đạo. Suốt cả một đời viết cho con người, viết để sự đói khổ và rốt nát của con người không còn tồn tại. Tiểu thuyết Ngày cuối cùng của một tử tù công bố lần đầu tiên ngày 3 tháng 2 năm 1829. Những lời của tác giả: một bài bào chữa cho chủ trương xóa bỏ án tử hình, một văn phong đặc biệt, thể tự sự, phân tích tâm lý nội tâm không có chân dung nhân vật, tên tuổi, nghề nghiệp, nhưng độc giả có thể hình dung như một người bất kỳ thuộc tầng lớp thị dân trung lưu, như mọi người trong chúng ta, với một chút văn hóa, có mẹ, có vợ và đứa con gái nhỏ gần 3 tuổi tên là Maria. Tác giả không nêu rõ nhân vật phạm tội gì mà bị kết án tử hình. Tác giả không minh oan hoặc bào chữa cho hành vi phạm tội của nhân vật, mà chỉ tập trung vào ý tưởng của mình là không nên tước đoạt cuộc sống của một con người, cho dù tội lỗi của họ đến mức nào. Chương 1. Bị kết án tử hình. Đã 5 tuần trôi qua, tôi phải mang ý nghĩ ấy trong đầu, một ý nghĩ làm tôi ớn lạnh và luôn luôn đè nặng trên thân xác tôi. Trước đây cũng như mọi người, tôi không chỉ sống hàng tuần mà hàng năm, mỗi ngày, mỗi giờ khắc đều có ý nghĩa. Tâm hồn tôi phơi phới và phong phú, luôn luôn đầy ắp những tưởng tượng ngông cuồng lần lượt diễn ra trong tôi, không theo một trật tự nào, không bao giờ dứt, làm cho cuộc đời khô cứng và mong manh của tôi được thêu dệt bằng những đường nét ngẫu hứng của hoa lá cỏ cây. Đó là các thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, những bộ lễ phục rực rỡ của linh mục, những trận chiến thắng lợi, những nhà hát ồn ào đầy ánh sáng, rồi cả những cô gái trẻ với các cuộc dạo chơi buổi tối dưới các tán lá sum suê của cây hạt dẻ. Đó luôn luôn là những ngày hội trong trí tưởng tượng. Tôi có thể nghĩ gì cũng được, tùy theo ý muốn của bản thân. Tôi là người tự do. Giờ đây tôi là người bị giam cầm. Thân thể tôi bị xiềng xích trong ngục tối. Tâm trí tôi cũng bị giam hãm trong một ý nghĩ. Một ý nghĩ thật khủng khiếp, cay đắng khôn nguôi. Tôi chỉ còn nghĩ đến một điều chắc chắn không thể khác được. tôi bắt buộc phải chết. Dù tôi có làm gì đi nữa, ý nghĩ khó chịu đến cùng cực kia vẫn hiện hữu trong tôi như một bóng ma nặng nề duy nhất ở bên cạnh tôi, luôn luôn đối mặt với con người khốn khổ là tôi. Bằng đôi tay lạnh giá giữ dịt lấy tôi mỗi khi tôi muốn quay đầu hay nhắm mắt lại. Ý nghĩ ấy biến hóa dưới mọi dạng, theo đuổi tôi mỗi khi tôi muốn trốn chạy khỏi nó, pha trộn như một điệp khúc khủng khiếp với tất cả những lời lẽ mà người ta nói với tôi, luôn luôn bám chặt vào chấn song sắt xấu xa của cái ngục tối này. Ý nghĩ ấy ám ảnh tôi mỗi khi thức giấc, rình mò giấc ngủ chập chờn của tôi và tái hiện trong ác mộng dưới dạng con dao sắc nhọn. Tôi vừa giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ đó đeo bám tôi và nói: "À, chỉ là một giấc mơ." Vậy trước khi những con mắt nặng nề có thời gian hé mở hơn để nhìn thấy ý nghĩ định mệnh kia được hiện rõ trong cái thực tế khủng khiếp bao quanh tôi, trên nền nhà ẩm ướt vẻ tải ngắt của xà lim, trong những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn đêm, trong manh áo bằng vải sợi thô, trên khuôn mặt ưu tối của người lính gác có chiếc túi đạn cũ vẫn còn láng bóng qua chấn song sắt của ngục tối, hình như một giọng nói đã thì thầm bên tai tôi: "Án tử hình đã tuyên rồi, thế nào người cũng phải chết." Chương 2. Đó là một buổi sáng tháng 8 đẹp trời. Chỉ mới cách đây 3 ngày, vụ việc của tôi được đem ra xét xử. Cũng chỉ mới có 3 ngày, tên tuổi và tội lỗi của tôi hàng sáng đã gây sự chú ý của đám đông, những người dự phiên tòa ngồi chen chúc trên những chiếc ghế dài trong phòng xử án như những đàn quạ bu quanh một xác chết. Mới chỉ cách đây 3 ngày, cả một đám đông những quan tòa, những bóng ma hư ảo của những nhân chứng, quan tòa, luật sư, biện lý đi qua đi lại trước mặt tôi, lúc thì kỳ cục, lúc lại cay độc, luôn luôn u tối và định mệnh. Hai đêm đầu tiên vì lo lắng và khiếp sợ, tôi không thể ngủ. Đến đêm thứ 3, tôi đã thiếp đi trong tâm trạng phiền muộn và mệt mỏi. Nửa đêm trong lúc tòa nghị án, người ta đã đưa tôi trở về với đệm rơm của phòng giam. Và ngay lập tức, tôi đã rơi vào một giấc ngủ sâu trong lãng quên. Đó là những giờ phút nghỉ ngơi đầu tiên của tôi trong nhiều ngày qua. Tôi đang ngủ mê mệt thì người ta đến dựng tôi dậy. Lần này không cần bước đi nặng nề với đôi giày đóng cá sắt của người cai ngục, tiếng loảng xoảng của dây chìa khóa, tiếng cót két khô khan của ổ khóa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ lịm với cái giọng nói tàn nhẫn bên tai tôi và đôi tay cứng rắn trên tay tôi: "Này, dậy đi." Tôi mở mắt ngồi dậy khiếp đảm. Lúc đó qua ô cửa sổ cao và hẹp của xà lim, tôi nhìn thấy qua trần của hành lang bên cạnh một khoảng trời duy nhất, cái ánh sáng màu vàng mà cặp mắt quen nhìn bóng tối của nhà tù của tôi nhận ra khá rõ, đó là mặt trời. Tôi yêu mặt trời. "Hôm nay trời đẹp đấy," tôi nói với cai ngục. Viên cai ngục đứng yên một lát không nói, làm như thể không hiểu có nên đáp để phí một câu trả lời vào việc đó không. Rồi dường như cố gắng ít nhiều, lão mới đột ngột lý nhí: "Có thể." Tôi đứng yên bất động, tâm trí nửa tỉnh nửa mê, miệng cố nở một nụ cười tươi, dán mắt vào thứ ánh sáng vàng óng nhưng yếu ớt phản chiếu trên trần nhà như muốn tô điểm thêm. "Một ngày đẹp trời đây," tôi nhắc lại. "Đúng vậy," cai ngục nói, "người ta đang đợi ông." Chỉ có mấy từ mỏng như sợi chỉ cắt ngang đường bay của con côn trùng quật mạnh vào tôi, kéo tôi trở về với thực tế phũ phàng. Bỗng nhiên, tôi lại nhìn thấy như trong ánh sáng của tia chớp trong gian phòng xử án cái vành móng ngựa với những quan tòa mặc bộ sắc phục màu đỏ tươi mà tôi ngỡ như quần áo rách dưới vấy máu. Ba hàng nhân chứng ngu ngốc, hai viên cảnh sát ở hai đầu chiếc ghế dài tôi ngồi, những chiếc áo dài đen của các luật sư biện lý động đậy và những cái đầu của đám đông ngồi chật cứng ở cuối phòng trong bóng tối và ánh mắt của 12 viên quan tòa chiếu thẳng vào tôi. Các vị ấy đang thức, còn tôi như người ngủ mê. Tôi đứng dậy, hai hàm răng run cầm cập, hai tay tôi cũng run lên, không làm sao tìm ra quần áo, hai cẳng chân tôi nhão ra. Tôi cất bước, người lảo đảo như phu khuân vác đang phải vác nặng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đi theo cai ngục. Hai viên cảnh sát chờ tôi ở bậc cửa xà lim. Người ta còng tay tôi bằng một cái cùm nhỏ và ấn chốt khóa cẩn thận. Tôi để họ làm, đó chỉ là một cái máy trên một cái máy mà thôi. Chúng tôi đi qua một cái sân phía trong. Khí trời ban mai làm tôi thấy khoan khoái trở lại. Tôi ngẩng đầu lên. Bầu trời xanh và những tia mặt trời nóng bỏng bị những ống khói cao cắt vụn, rạch những góc ánh sáng trên các bức tường cao và tối của nhà tù. Trời đẹp thật. Chúng tôi bước lên một cầu thang hình xoắn ốc, đi qua một hành lang rồi một cái nữa. Đến hành lang thứ ba thì một cửa thấp mở ra. Một bầu khí nóng phát lẫn tiếng ồn quất vào mặt tôi. Đó là hơi thở của đám đông trong phòng xử án. Tôi bước vào. Khi tôi xuất hiện, tôi nghe thấy tiếng lách cách của vũ khí và tiếng ồn ào của đám đông, tiếng ghế xê dịch. Tôi đi qua gian phòng dài giữa hai hàng quần chúng được lính che kín. Dường như tôi là tâm điểm gắn các sợi dây làm động đậy tất cả các khuôn mặt, miệng há hốc và hơi cúi xuống. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra là người ta đã cởi cùm cho tôi, nhưng tôi không nhớ vào lúc nào và ở đâu. Lúc bấy giờ trong phòng xử án, một bầu không khí im lặng bao trùm. Tôi được đưa vào chỗ ngồi, đúng lúc tiếng ồn ào chấm dứt, tâm trí tôi cũng trở lại thanh thản, các ý nghĩ trở nên rành rọt. Tôi bỗng hiểu một cách rõ ràng những điều tôi chỉ thoáng thấy lờ mờ cho tới nay và giờ đây. Giờ phút quyết định đã đến và tôi có mặt ở đây để nghe tuyên án. Muốn giải thích ra sao thì giải thích, nhưng theo cách mà ý nghĩ đó đến với tôi thì nó không hề làm tôi sợ hãi. Các cửa sổ đều mở toang cánh, khí trời và tiếng động của thành phố tự do từ ngoài ùa vào. Gian phòng sáng sủa như để chuẩn bị lễ cưới. Những tia nắng vui vẻ của mặt trời đây đó vạch ra hình ảnh sáng ngời của các hình chữ thập, khi thì chạy dài trên sàn nhà, khi thì trải trên bàn, lúc thì gãy khúc ở góc tường, và từ những hình quả chám rực rỡ đến cửa sổ. Mỗi một tia nắng vẽ lên trong không khí một khối lăng trụ lớn toàn bụi vàng. Cuối phòng, các vị thẩm phán có vẻ hài lòng, chắc hẳn là vui vẻ vì đã hoàn thành tốt công việc. Khuôn mặt ông chánh án được soi sáng nhẹ nhẹ bằng ánh sáng từ cửa kính hắt vào, có vẻ hơi lành và tốt bụng. Một vị trợ tá trẻ tuổi nói chuyện gần như vui vẻ, tay vò nhầu chiếc cà vạt màu trắng phủ ra ngoài chiếc cổ áo dài đen rộng của quan tòa, với một bà mệnh phụ xinh đẹp được ưu tiên ngồi sau lưng ông ta. Chỉ có các bồi thẩm là có vẻ nhợt nhạt, suy sụp, bề ngoài mệt mỏi vì đã thức suốt đêm để luận tội. Một vài vị ngáp. Nhìn qua tư cách của họ, không thấy gì chứng tỏ họ vừa quyết định một bản án tử hình. Và trên khuôn mặt các ông trưởng giả tốt bụng ấy, tôi chỉ đoán được là họ rất buồn ngủ. Trước mặt tôi là một khuôn cửa sổ mở rất rộng. Tôi nghe thấy tiếng cười của người bán hoa từ ngoài hè phố vọng vào, và trên mép hình chữ thập đó, trong khe đá, có một cây con màu vàng tràn ngập trong tia nắng đu đưa trước gió. Làm sao một ý nghĩ hung dữ lại có thể ló ra giữa bao nhiêu cảm giác dịu dàng như thế nhỉ? Tràn ngập trong không khí và ánh sáng, tôi không thể nào nghĩ gì khác hơn là nghĩ đến tự do. Phần hy vọng tỏa sáng trong tôi, những ánh sáng ban ngày bao quanh tôi và lòng tin tưởng. Tôi chờ đợi phán quyết của tòa, như người ta chờ đợi sự giải thoát và cuộc sống. Tuy nhiên, luật sư của tôi đã đến. Mọi người đang chờ ông. Ông vừa dự một bữa trưa sang trọng và ăn rất ngon miệng. Đến chỗ ngồi của tôi, ông ta cúi nghiêng đầu chào tôi với một nụ cười. Tôi hy vọng, ông ta nói với tôi. Có phải là hy vọng không? Tôi trả lời nhẹ nhàng và cũng mỉm cười đáp lại. Đúng, ông ta nhắc lại. Tôi còn chưa biết một tí gì về lời phát biểu của các quan tòa, nhưng chắc chắn họ đã bác bỏ phán xét của phiên xử trước, và như thế sẽ là khổ sai chung thân thôi. Ông nói gì thế, thưa ông luật sư? Tôi trả lời phẫn nộ, như vậy là trăm lần tha chết. Vâng, thà chết. Và lại, có một giọng nói ở bên trong nhắc với tôi. Tôi sợ gì mà không nói rõ ra điều đó. Có bao giờ người ta tuyên án tử hình vào lúc khác hơn là lúc nửa đêm, phải đốt đuốc trong căn phòng u tối đen kịt và vào một đêm đông giá lạnh. Nhưng đây là vào buổi sáng tháng 8, một ngày đẹp trời như thế này, thưa các vị thẩm phán tốt bụng. Thật là không thể thế được. Rồi mắt tôi lại trở lại nhìn dán vào bông hoa vàng dưới ánh mặt trời. Bất thình lình, vị chánh án thấy luật sư của tôi đã đến, liền như có một dòng điện chạy qua. Hết thảy mọi người trong phòng xử án nhất loạt đứng dậy. Một khuôn mặt tầm thường vô tích sự, tôi nghĩ đó là viên lục sự. Anh ta phát biểu và đọc bản phán quyết mà các quan tòa đã biểu quyết trong khi tôi không có ở đây. Chân tay tôi toát mồ hôi lạnh, tôi phải dựa vào tường để khỏi ngã. Chánh án hỏi luật sư của tôi, ông có điều gì muốn nói về áp dụng khung hình phạt không? Đáng lẽ ra tôi có nhiều điều để nói, nhưng không hiểu sao cứ lặng đi, không nói lên được một lời nào, lưỡi dán chặt vào vòm miệng. Người bảo vệ đứng dậy. Tôi hiểu rằng ông ta tìm cách giảm nhẹ lời công bố của đoàn bồi thẩm và giảm xuống không phải là án này mà là án kia. Cái đã làm tôi rất bực tức khi nghe ông ta nói là ông ta hy vọng. Sự phẫn nộ của tôi quá mạnh để lộ ra trăm nghìn cảm xúc đang dồn nén trong tâm trí tôi. Tôi muốn hét to lên điều tôi đã nói với ông ta, thà 100 lần chết còn hơn. Nhưng tôi không còn đủ hơi sức để nói. Tôi chỉ có thể ngăn ông ta lại bằng cách giơ cao cánh tay kêu lên một tiếng đau đớn. Không! Viên trưởng lý tranh tụng với luật sư. Tôi lắng nghe họ với một sự hài lòng ngu xuẩn. Rồi các vị thẩm phán ra ngoài và trở lại. Sau đó, ông chánh án lạnh lùng tuyên án. Có tiếng xì xào trong đám đông. Trong lúc tôi bị dẫn đi, đám đông ùa theo tôi, ồn ào như một tòa nhà đang đổ sập. Còn tôi bước đi lảo đảo như người say rượu, sững sờ một sự khuấy động vừa xảy ra trong tôi. Cho đến lúc bị tuyên án, tôi vẫn cảm thấy được hít thở, tim vẫn đập mạnh trong cùng một môi trường sống như mọi người khác. Bây giờ tôi phân biệt rõ giữa tôi và mọi người có một hàng rào ngăn cách. Đối với tôi, không có gì chung một dáng vẻ với mọi người như trước. Cũng vẫn những cửa sổ rộng mở, ánh sáng chói chang. Cũng vẫn mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh trong. Cũng vẫn đóa hoa xinh đẹp. Nhưng tất cả bây giờ đều trắng bệch nhợt nhạt như một tấm vải liệm. Những người đàn ông ấy, những người đàn bà ấy, những đứa trẻ chen chúc ấy xô đẩy nhau ùa ra chỗ tôi bị dẫn đi qua. Tôi thấy họ như những bóng ma. Bên dưới cầu thang, một chiếc ô tô màu đen có lưới sắt ở các ô cửa bẩn thỉu chờ sẵn. Lúc trèo lên, tôi bâng quơ nhìn ra quảng trường. Một tên tử tù. Những người qua đường vừa kêu lên vừa chạy đến chỗ tôi. Qua đám mây đen tưởng như ngăn cách tôi và mọi sự vật chung quanh, tôi nhận ra hai cô gái trẻ chạy theo tôi với cặp mắt hao háo. Chỉ còn sống được 6 tuần nữa thôi, tiếng cô trẻ hơn vỗ tay thốt lên. VTC Now.